Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2609, dị tộc âm mưu. Hạ, rầm rầm rầm, bao la trên mặt biển, cuồng phong gào thét, thật lãng lan lộn, mấy chục con to lớn cổ lão biến dị hải giao từ đáy biển xông ra. Những thứ này biến dị hải giao mỗi một đầu đều là hung lệ vô cùng. Có chừng hơn 30 trượng to lớn, bọn họ mặt ngoài thân thể không chỉ có bị lớp vảy màu xanh bao trùm, còn bị phân phối trang bị kim quang lóng lánh chiến giáp cùng lợi khí, làm cho chúng nó càng có lực công kích cùng phòng ngự lực. Tại bọn họ cái kia to lớn đầu to phía trên càng là có từng đạo cường tráng bóng người sừng sững mà đứng, mỗi một người bọn hắn có chừng cao 3 mét lớn, toàn thân online phủ đầy dữ tợn hình xăm. Thân thể bị ngân sắc chiến giáp bao vây, trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, có hung khí bức người chiến đao, có thon dài thẳng tắp trường thương, cũng có vô cùng sắc bén bảo kiếm, càng là có tạo hình đặc biệt tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo tinh hà súng trường. Mỗi một dạng đều là cực kỳ lực sát thương, giống, ngao, mấy chục con biến dị giao long tại thời khắc này đều là đem hung lệ ánh mắt rơi vào Lam Phong. Trên thân, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia thật lớn thanh thế nếu để cho người bình thường nhìn đến nhất định sớm đã bị hoảng sợ nước. Tiểu, thế nhưng là Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt đây hết thảy, đáy lòng lại là cực độ giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại mưa trong nước vậy mà ẩn núp giấu kín nhiều như vậy tinh không? Dị tộc. Mà lại trực giác nói cho hắn biết trước mắt đây hết thảy cũng không phải là toàn bộ. Bọn gia hỏa này là như thế nào đi vào mưa biển? Bọn họ lớn như thế nâng đột kích đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ti tiện nhân loại con kiến hôi. Hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Biển Hà chát cổ bàn chân phát lực. Bỗng nhiên thả người nhảy lên bay thấp tại một đầu biến dị giao trên đỉnh đầu rồng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong trong miệng truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm tới. Tuy nhiên trước mắt tên nhân loại này thực lực cường hãn phi phàm. Nhưng là Hải Long vệ mỗi một cái đều là bọn họ tinh hải tộc tinh anh cường giả. Có lấy giáo giai đỉnh phong thực lực. Mà những thứ này biến dị hải giao chiến lực càng là trọn vẹn đạt tới tướng giai cấp. Muốn tiêu diệt người nam nhân trước mắt này quả thực là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này. Biển Hà chát cổ trong lòng sớm đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng này một đám con tôm nhỏ thì có thể làm gì bản quân? Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Chậm rãi hút một cái vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Sắp chết đến nơi cũng còn dám mạnh miệng. Hải Long vệ, động thủ cho ta. Giết hắn. Thấy thế. Biển Hà chát cổ trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vung tay lên, trong miệng truyền ra nồng đậm oán độc lời nói. Giống, giết, hiu hiu hiu. Theo biển Hà chát cổ lời nói rơi xuống. Khủng bố sức mạnh cường hãn thì là theo cái kia rất nhiều hải long vệ trong thân thể khuếch tán mà. Ra, nháy mắt sau đó, bọn họ bàn tay đều là cách không một trào. Một cây súng năng lượng thì là hiện lên ở bọn họ trong tay. Sau đó chính là bị bọn họ mang theo sắc bén sát ý hung hăng đối với Lam Phong ném mạnh mà đến. Trường thương vạch phá không khí. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Cái kia thật lớn thanh thế như là bị mấy chục mai tên lửa cho đồng thời khóa chặt. Bạch, bất quá, Lam Phong lại là không thèm để ý chút nào. Mỉm cười. Rồi rào linh hồn lực tại thời khắc này phun trào mà ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Ngừng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cái kia rồi rào linh hồn lực đều là hóa thành bàn tay vô hình đem cái kia một cây cán tiêu thương. Bắt lại. Làm đến nguyên bản cái kia đối với lấy hắn chạy như bay tới mấy chục cây trường thương tại thời. Khắc này lại là cùng nhau tại hắn trước mặt không đến 5 mét khoảng cách dừng lại. Giết. Màn quỷ dị này làm cho cái kia rất nhiều hải long vệ sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một tia rung động. Chỉ bất quá cái này rung động rất nhanh liền bị nồng đậm hung quang cùng sát ý thay thế. Bọn họ trong miệng ra gầm lên giận dữ. Cưỡi to lớn biến dị hải giao mang theo thật lớn thanh thế đối với Lam Phong trùng sát mà đến. Hừ, đi. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tâm niệm nhất động cái kia linh hồn lực ngưng tụ rất nhiều bàn tay vô hình tại thời khắc này đều là. Làm ra ném mạnh tiêu thương động tác. Đem cái kia đối với lấy Lam Phong đánh tới trường thương nhóm cho cùng nhau điện ném mạnh mà đi. Hiu hiu hiu, phốc phốc, a, trường thương xẹt qua hư không? Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về kia rất nhiều hải long vệ phóng đi. Ở giữa không trung vạch ra lộng lẫy đường vòng cung đến. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem thân thể bọn họ cho xuyên thủng. Cho dù là bọn họ mặc lấy chiến giáp cũng đều không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Bây giờ Lam Phong linh hồn cường độ không thể so với hắn đế khí yếu. Cái kia ném mạnh trường thương uy lực viễn siêu mọi người tưởng tượng. Nguyên bản còn mang theo khí thế hung hãn đối với Lam Phong trùng sát mà đến rất nhiều hải long vệ. Tại chỗ liền bị Lam Phong cho đánh ngã. Không ai có thể thoát đi Lam Phong cái kia ném ra tiêu thương đánh giết. Ngao, giống, tuy nhiên hải long vệ bị Lam Phong gần như thuấn sát. Nhưng là những cái kia biến dị hải giao lại căn bản thì không có chút nào dừng lại ý tứ. Mang theo hung hãn sắc bén sát ý đối với Lam Phong dư thế không giảm địa vọt tới. Tại tới gần trong nháy mắt, bọn họ càng là tại thời khắc này cùng nhau hé miệng đến. Đem từng nhánh có lấy nồng đậm độc dịch độc tiễn thì là theo bọn nó trong miệng truyền ra. Hừ. Chỉ là một đám tạp giao hải giao cũng dám quát tháo. Thấy thế, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Ngập trời tử kim long diễm phóng lên tận trời đem những cái kia độc tiễn cho đều đốt cháy thành vì. Hư vô, đồng thời có một cỗ to lớn long quy theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ô, ngao ô, theo rồi rào long quy theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra hướng về bốn. Phương tám hướng bao phủ ngang dọc, cái kia mang theo khí thế hung hãn đối với hắn vọt tới rất nhiều biến dị hải giao tại thời khắc này. Dường như cảm nhận được một loại nào đó hoảng sợ tồn tại đồng dạng. Đều là không tự chủ được dừng lại động tác, trong miệng phát ra từng tiếng thần phục kêu rên đến, bò lổm ngổm đầu lâu. Thân hình khổng lồ càng là tại Lam Phong trước mặt run lẩy bẩy. Bọn họ đối mặt dường như không là một người. Mà là đến từ thái cổ chân long, huyết mạch áp chế để cho các nàng căn bản là lên không nổi mày may lòng phản kháng tới. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, liền là có một đầu biến dị hải giao như là đang nịnh nọt địa phi tại dưới chân hắn tới. Cùng lúc đó, hắn biến dị hải giao cũng là tại thời khắc này cùng nhau địa phi đến Lam Phong dưới chân. Đây là bọn họ thần phục biểu đạt. Từ xa nhìn lại, Lam Phong tựa như là chân đạp vô số chân long sừng sững tại trên đường chân trời chân long thiên tử. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lam Phong sừng sững tại trên đường chân trời. Dưới chân là cái kia vô số ngoan ngoãn thần phục biến dị hải giao. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia một mặt kinh khủng cùng khó có thể tin biển ha chát cổ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. A, không. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì những cái kia cường đại hải long vệ trong nháy mắt thì chết? Vì cái gì chúng ta nuôi nấng những thứ này biến dị hải giao hội thần phục tại dưới chân ngươi? Vì cái gì? Ngươi cái này đáng chết nhân loại tạp mao. Ngươi có tư cách gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn vừa mới cái kia dứt khoát giải quyết hết cái kia cường đại hải long vệ. Làm cho biến dị hải giao đều thần phục. Đây không thể nghi ngờ là mang cho biển ha chát cổ cực lớn kích thích cùng rung động. Nàng nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như gặp quỷ. Trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ tới. Giống, thế mà, nàng lời nói vừa vặn rơi xuống. Lam Phong dưới chân cái kia rất nhiều biến dị hải giao tại thời khắc này trong miệng đều là cùng. Nhau phát ra gầm lên giận dữ. Bay đến biển ha chát cổ bên cạnh. Đem nàng cho bao bọc vây quanh. Đem nàng đường lui cho đều phong kín. Cô, Cho dù là biển Ha Chát cổ nàng thực lực phi phàm, nhưng là bị nhiều như vậy biến dị hải giao vây. Mà lại bọn họ còn dùng cái kia nhìn đến yêu thích nhất con mồi lúc chỗ lộ ra biểu lộ nhìn lấy chính mình. Cái này khiến đến biển Ha Chát cổ trong lòng hoảng sợ vạn phần. Nàng cổ họng nhấp nhô, càng là vô ý thức nuốt nước miếng đến. Chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ vô cùng. Miệng đắng lưỡi khô, trái tim phanh phanh trực nhảy. Nói cho ta biết, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Có cái gì mục đích? Lam Phong mặt không thay đổi nhìn lấy biển Ha Chát cổ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ngươi, nghỉ, nghe được Lam Phong lời nói. Biển Ha Chát cổ có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Nàng một mặt tức giận mở miệng. Thế nhưng là ánh mắt chạm tới cái kia đem nàng cho bao bọc vây quanh. Chảy xuôi theo ngụm nước. Vung móng vuốt rất nhiều biến dị hải giao lúc. Nàng thanh âm lại là nhỏ lại. Một cơ hội cuối cùng. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Chúng ta tinh hải tộc cùng hổ lang tộc bị vương lệnh vượt qua tử hải mà đến. Mai phục tại mưa biển. Chờ đợi phía trên kế hoạch cùng mệnh lệnh chuẩn bị ở tiên tiến triệt để khai chiến lúc tập kích. Bây giờ toàn bộ Viêm Hoàng quốc thủ đô Tô Hải. Từ đó nội ứng ngoại hợp. Cho các người những thứ này ti tiện nhân loại con kiến hôi nhất kích trí mệnh. Nghĩ đến cuồng hồ. Lúc đó tại quầy rượu lúc thảm trạng. Biển Ha Chát cổ một mặt sợ hãi mở miệng. Như vậy các ngươi vì sao lên bờ? Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Nếu như hắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện tại Hồng Ưng quầy rượu, căn bản liền không khả năng biết tinh không cổ quốc lại còn có sâu xa như vậy đại quân. Chúng ta một là vì điều tra một số quân tình, thu thập một số tình báo. Hai là muốn tại các ngươi nhân tộc trên địa bàn làm càn địa chơi đùa một phen. Nếu như không phải cuồng hồ cái kia đáng chết hỗn đản thật sự là quá không não xúc động, cũng sẽ không là như bây giờ cục diện. Biển Ha Chát cổ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận sát ý lạnh lẽo thanh âm tới. Các ngươi tinh hải tộc cùng hổ lang tộc công kích có bao nhiêu đại quân? Tụ tập ở đâu? Lam Phong có thể không để ý đến biển Ha Chát cổ phàn nàn. Mà chính là lạnh lùng hỏi. Hết thảy có 200.000 đại quân. Bên trong có 2 tên soái giai cường giả. 20 tên tướng cấp cường giả. Mấy trăm vị giáo giai cường giả. Tiểu tử. Người nếu là giết ta hoặc là ta nếu là hôm nay loại hình không thể quay về. Như vậy ta tinh không cổ quốc đại quân tất nhiên sẽ đột kích. Đem bọn ngươi cái này Tô Hải thành san thành bình địa. Nói đến chính mình đại quân. Cái này biển Ha Chát cổ hiển nhiên là khôi phục không ít lực lượng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Trong miệng truyền ra uy hiếp lời nói. Tiểu tử. Các ngươi tinh không cổ quốc chắc chắn diệt vong. Nhân tộc chắc chắn diệt tuyệt. Người nếu là thả bản công chúa. Đồng thời lập xuống lời thề vì ta tinh không cổ quốc hiệu lực. Như vậy bản công chúa chắc chắn tại ta trước mặt phụ thân vì ngươi nói tốt vài câu. Để hắn ban thưởng ngươi một cái tướng quân. Nếu không lời nói. Nếu không cái gì. Lam Phong mặt không biểu tình. Lạnh lùng mở miệng. Nếu không lời nói ngươi thì chờ đợi ta tinh không cổ quốc truy sát a. Bọn họ không chỉ có sẽ giết ngươi, còn sẽ giết ngươi cả nhà. Hôm nay không yếu không thả ta rời đi, bọn họ ngày mai chắc chắn giết đến tận bờ biển, đem tòa thành thị này huyết tẩy. Biển Ha Chát cổ một mặt dày đặc cùng oán độc mở miệng. Không làm phiền bọn họ giết đến tận bờ, ta cái này đi đem bọn hắn huyết tẩy. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Ha ha, ngươi xem như cái thứ gì? Một người cũng dám mưu toan khiêu chiến ta tinh không cổ quốc 200.000 đại quân. Ha ha, chết cười bản công chúa. Tới nói cho bản công chúa tên ngươi. Để bản công chúa nhớ kỹ ngươi tên nhân loại này cuồng đồ. Lam Phong lời nói rơi vào đến biển Hà. Chát cổ trong tai. Làm đến nàng như là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Không có hình tượng chút nào địa làm càn địa cười ha hả. Tên của ta a, Bạo Quân. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Lướt sóng mà đi. Cất bước hướng về nơi xa giáp biển vực bước đi. Căn bản liền không có lại nhiều nhìn cái này biển Ha Chát cổ liếc một chút. Bạo quân? Cái gì? Ngươi là bạo quân? Nghe được Lam Phong lời nói, Biển Hà chát cổ dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm đến. Lúc trước bọn họ Tinh Không Cổ Quốc hai đại soái giai mang theo 2-100 ngàn đại quân vây công quân Vương Điện không phải liền là cắm trong tay hắn a? Giờ khắc này, Biển Hà chát cổ đáy lòng quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn đến. Đưa nàng lên đường đi. Thế mà, ngay tại lúc này Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. A, theo hắn lời nói rơi xuống, Biển Hà chát cổ cái kia cực kỳ bi thảm kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. Nàng cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại trực tiếp bị những cái kia chờ mong đã lâu biến dị hải giao phân mà ăn chi. Nàng cái kia cực kỳ bi thảm thanh âm tại mặt biển vang vọng thật lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.